Thiên Cơ Diệu Thám, chương 43, đây không phải việc gì, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Đường vẫn ngủ thẳng đến hơn 10 giờ, mới tỉnh lại từ trong mộng đẹp, thế nhưng, sau khi ngáp một cái theo thói quen. Trên cánh tay truyền đến cơn đau ngắn ngủi, lại nhanh chóng kéo hắn quay về với hiện thực đáng lẽ. Vụ án lão hổ ăn thịt người và án mạng kéo người đã tiến vào giai đoạn kết án, trong đội cảnh sát còn có rất nhiều công việc đang chờ hắn. Thế nhưng, lòng dạ của Chu Đường đã sớm chuyển đến vụ án ô tô hỏng, vì vậy đã nói trước với Lý Tiểu Tiên. Nói mình phải nghỉ ngơi chăm sóc vết thương, để Lý Tiểu Tiên giúp mình xin đội trưởng cho nghỉ phép. Sau đó toàn quyền phụ trách xử lý công việc tiếp theo, dù sao, vết thương của Chu Đường là sự thật. Vì vậy dù là đội trưởng Nghiêm Bân luôn nghiêm khắc cũng thoải mái cho nghỉ, nhân dịp mấy ngày nghỉ ngơi hiếm có này, Chu Đường bắt đầu tự điều tra. Trước tiên hắn đi kiểm tra thiết bị giám sát đã lắp đặt trong hành lang tòa nhà số 8 một chút, phát hiện trong khoảng thời gian gần đây. Soái Quốc Đống không hề đến hành lang gọi điện thoại, thậm chí còn không đi đến hành lang hút thuốc, thế là Chu Đường bắt đầu nghi ngờ. Có lẽ cuộc gọi thần bí của Soái Quốc Đống cũng không thường xuyên, hoặc là mỗi tuần một lần, hoặc là nửa tháng một lần, vì vậy. Hắn không thể tiêu tốn tất cả sức lực trên chuyện này, nhất định phải tìm cách khác, thế là chỉnh sửa lại cách ăn mặc một chút. Sau đó liền đi ra ngoài, tính toán của hắn cũng không phức tạp, đó là lợi dụng chút tiền tiết kiệm còn sót lại của mình, đi thuê một thám tử tư. Để thám tử tư này đi điều tra nội tình của Soái Quốc Đống, cứ như vậy, đã có thể đạt được mục đích của mình. Lại có thể né tránh được nghi ngờ, còn có thể tránh việc bản thân lãng phí quá nhiều sức lực, mặc dù thám tử tư không phải là một danh từ xa lạ. Nhưng người thật sự làm cái nghề này, cũng không tưởng tượng được nhiều như vậy, với số tiền hiện tại của Chu Đường. Cũng không mời nổi những thám tử tư hàng đầu kia, chỉ có thể lên mạng tùy tiện tìm một nhà cũng thành phố. Tổ trinh thám này có văn phòng nằm trên tầng cao nhất nào đó ở An Châu, cách nhà của Chu Đường không quá xa. Chỉ ngồi hai trạm xe buýt là có thể đến được, vốn ở phần giới thiệu đã đủ keo kiệt, nhưng đến tận nơi xem thử, nơi này là tầng cao nhất gì chứ? Căn bản chính là gác xếp, ôi, ngay lúc Chu Đường đứng trước cửa của tổ trinh thám, do dự có nên đi vào hay không? Lại nghe thấy bên trong tổ trinh thám vang lên một tiếng thở dài, cánh cửa đang mở, Chu Đường nghiêng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy một nam tử trải bím tóc đuôi ngựa, đang ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thở dài. Bên cạnh nam tử có một chiếc ghế, nhưng hắn ta vẫn muốn ngồi xổm trên mặt đất, thể hiện rõ sự vô lại, Chu Đường giỏi quan sát. Hắn chỉ nhìn mấy cái, đã cảm thấy hứng thú với nam tử này, mặc dù người này tỏ ra vô lại, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra vẻ khôn khéo. Chính là người mà Chu Đường muốn tìm, ngươi lúc này, nam tử phát hiện Chu Đường, vội vàng đứng lên, hỏi, ngươi đến tìm ta sao, mời vào. Đến nam tử vội vàng chỉ về phía chiếc ghế, đồng thời hỏi, ngài muốn làm nghiệp vụ gì, ha ha, Chu Đường đi vào trong phòng, hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy, ta muốn làm nghiệp vụ gì chứ, điều này nam tử đánh giá Chu Đường một chút, híp mắt nói, ta đoán, ngài cần ta giúp ngài báo thù, nói xong. Hắn ta chỉ vào cánh tay bó thạch cao của Chu Đường một chút, ha ha, Chu Đường lại khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi đoán sai, đoán lại đi. Vậy nam tử lại đoán, ngươi muốn ta bắt gian giúp ngươi à, việc này sẽ đắt tiền hơn chút, gần đây giá thị trường tăng lên, sao thế? Chu Đường ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn đang mỉm cười, ta giống người bị đội nón xanh sao, cũng không phải sao, nam tử nhíu mày, vậy ngươi muốn làm gì? Ta muốn giúp ngươi, Chu Đường nói thẳng, dạy ngươi làm việc lớn đi, đờ mờ, nam tử nâng cằm lên, trợn mắt nói với Chu Đường, rốt cuộc ngươi làm gì? Có phải đến gây chuyện không, ngươi biết ta là ai không, ngay lúc đang trợn mắt, điện thoại của nam tử rung lên ù ù. Có người gọi điện thoại đến cho hắn ta thế nhưng, nam tử căn bản không có tâm trạng nghe máy, trực tiếp cất điện thoại di động vào trong túi. Ồ, ngươi đã phạm sai lầm, đúng không? Chu Đường lại như phát hiện ra điều gì đó, tiếp tục thờ ơ nói một câu, ta dựa vào, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nam tử hung dữ nói, coi bói, hay là, vợ ta phái đến đánh ta sao, không không đúng, hắn ta chỉ vào thạch cao ở trên tay Chu Đường nói, ngươi đã như thế này. Chắc chắn không phải tên ác ôn chứ, chẳng lẽ ngươi là luật sư, không thể nào, thế này cũng quá nhanh đi, đừng hiểu lầm, Chu Đường nói. Ta thấy dáng vẻ than thở của ngươi, không nhịn được muốn hỏi một chút, biết đâu ta có thể giúp ngươi đấy, ha ha lần này, đến lượt nam tử cười khổ. Ngươi đừng trêu ta, lần này, dù là thiên vương lão tử đến đây, cũng không cứu được ta, nam tử vừa nói như vậy. Càng kích thích sự hứng thú của Chu Đường, bạn bè, hắn nói với nam tử, có lẽ đây chính là duyên phận đấy, nếu không, ngươi kể ta nghe một chút. Chẳng may ta có thể giúp ngươi thì sao, khụ, dù sao cũng đã lên tin tức, nói ra thì sao chứ, đột nhiên, nam tử vò đã mẻ không sợ rơi nói, ngươi đoán đúng. Ta phạm sai lầm, hơn nữa là cái loại không thể tha thứ, là cái loại đặc biệt kỳ hoa kia kỳ hoa đến mức ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, thật sao? Chu Đường hơi hăng hái hỏi, nói nghe một chút, ta giấu nàng dâu đi lêu lổng với một mỹ nữ, dựa vào ngươi có thể nghĩ ra không? Hắn ta tỏ vẻ sống không còn luyến tiếc nói, dưới lầu nấu cơm quên tắt lửa, cháy nhà, lúc ấy, chúng ta đều ngủ thiếp đi, không biết gì. Mãi đến khi nghe thấy có người phá cửa, chúng ta mới tỉnh lại, lúc ấy khói đã bay vào, hai chúng ta vội vàng bọc khăn lông liền bắt đầu chạy trốn. Lúc đó, đội phòng cháy chữa cháy kia đang dập lửa, súng bắn nước cao áp khiến khắp nơi toàn là nước, cứ như đang tắm gội vậy. Phù hắn ta nặng nề thở dài một hơi, nhưng điều ta không ngờ là, không chỉ có đội phòng cháy chữa cháy đến đó, còn có con mẹ nó đài truyền hình. Đã quay cả hai chúng ta vào, nói đến đây, nam tử suýt khóc lại ngồi xổm trên mặt đất phun khói phì phì oao, Chu Đường hoảng sợ không ngậm miệng được. Nếu không phải có đủ năng lực kiềm chế, e rằng đã bật cười ra tiếng, trên đời này lại còn có người đáng buồn như thế. Điều này không nam tử ném điện thoại xuống đất, vợ ta đã nhìn thấy tin tức nhất định làm ồn ào muốn ly hôn đấy, ta ăn ngay nói thật với ngươi đi. Ta mở tổ trinh thám chỉ đơn thuần là sở thích cá nhân, nàng dâu mới là nguồn kinh tế của ta, không có nguồn kinh tế, sau này chỉ còn lại gió Tây Bắc. Ô hiểu rõ, Chu Đường hiểu ý cười một tiếng, hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi đã giải thích tất cả với lão bà của ngươi chưa, chưa, nam tử lắc đầu. Ta còn chưa suy nghĩ kỹ nên làm gì bây giờ, ta đoán, chẳng mấy chốc nàng sẽ giết đến tổ trinh thám, ô Chu Đường ồ một tiếng, hời hợt nói. Vậy ngươi căn bản không phải là việc gì, rất dễ giải quyết, oát, nam tử nhảy dựng lên, ta đã lên TV, nhiều người nhìn thấy như vậy. Còn dễ giải quyết thế nào, ha ha ha, Chu Đường mỉm cười, ta có cách có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề, thật. Đôi mắt nam tử tỏa sáng, ngươi ngươi cũng không thể để ta ly hôn chứ, yên tâm đi, Chu Đường nói, chỉ cần ngươi chịu bỏ ra chút tiền. Ta có thể bảo đảm ngươi sẽ bình yên vô sự, không thành vấn đề, nam tử cam đoan nói, tiền không phải vấn đề, nhưng ngươi định làm thế nào chứ? Cách chương.